Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, tranh luận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Pháo bông trừ thưởng thức ra, tác dụng vẫn thật nhiều. Có lúc hai quân bây giờ cách nhau rất xa, nhưng muốn phải đồng thời hành động. Phái người đi truyền mà nói, dân tị nạn trì hoãn thời gian, trên không trung đốt một cây pháo bông là được. Nếu như thánh thượng muốn ở phương diện này phát triển một cái, thần có thể chế tạo một ít ở ban ngày cũng có thể hoa mỹ pháo bông. Dễ dàng như thế cha xem, Lý Thế Dân cũng chính là mới vừa rồi đám người thời điểm nhàm chán. Tùy tiện suy nghĩ một chút vấn đề. Chưa từng nghĩ thuận miệng hỏi một chút sau đó. Tần Thiên lại vẫn thật sự có một ít lại dùng pháo bông thủ đoạn. Mà Tần Thiên nói những thứ này, có lúc thật sự là gắng gượng hữu dụng. Dĩ nhiên, truyền tín hiệu lại, cũng không chỉ có dùng ở công thành các loại. Những thứ khác phàm là cần liên thủ, đều có thể dùng cái này tới truyền tin tức đi. Có thể nói là đơn giản thuận lợi. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Nói, được, không tệ, ngươi trở về sau đó, thật tốt chế tạo một chút đi, chúng ta bây giờ mà nói tránh sự, mấy ngày nữa, Lăng Yên Các thì phải bắt đầu xây, chấm cần chắc chắn Lăng Yên Các công thần số lượng, kêu các người tới, chỉ là muốn thương nghị một chút chuyện này, các người nói một chút đi, ba người lẫn nhau nhìn quanh, ai cũng không dám lên tiếng trước nhất. Chuyện này nói có nghiêm trọng hay không? Nói không nghiêm trọng vậy nghiêm trọng. Bọn họ vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Làm sao? Cũng không có gì dễ nói. Gặp bọn họ không mở miệng. Lý Thế Dân liền có chút tò mò hỏi một câu. Tần Thiên các người cười khổ. Loại chuyện này, nói trắng ra, là một chuyện cực khổ à. Bọn họ đem một vài thí sinh lên. Một số người không có chọn. Như thế, sợ rằng phải đắc tội một số người chứ. Dĩ nhiên, bọn họ coi như chọn một số người, cũng sẽ không để cho những người này đối với bọn họ cảm đội ơn đức. Bởi vì những người này nhất định sẽ cảm thấy bọn họ nhập Lăng Yên Các đều là bọn họ cần phải nên có. Được, bọn họ thậm chí còn phủ có chút tức giận. Bọn họ vốn là hẳn nhập Lăng Yên Các. Có thể vì sao bọn họ phải trăng nhập Lăng Yên Các? Lại cần Tần Thiên những người này tới quyết định. Người có lúc rất khó. Rất nhiều chuyện thật ra thì cũng không tốt làm. Như vậy đi, các người đem mình cho rằng có thể danh sách viết trên giấy là được. Chấm từ từ xem, Tần Thiên và trưởng tôn vô kỵ bọn họ cười khổ một cái. Chỉ có thể cầm giấy lên bút. Đem bọn họ cảm thấy có thể chúng tuyển Lăng Yên các công thần người cho viết một chút. Dĩ nhiên, bọn họ ba người tất cả đều là trong hàng. Chuyện này, tương đối mà nói không dễ làm. Bất quá bất kể là Tần Thiên vẫn là Lý Tích cũng hoặc là trưởng tôn vô kỵ. Bọn họ cũng viết thật nhanh. Hiển nhiên, tối ngày hôm qua trở về sau đó, bọn họ vậy không thiếu muốn Lăng Yên các công thần sự việc. Chỉ sợ trong chiều những người đó, bất kể là còn sống hay là đi đời, bọn họ cũng loại bỏ một lần chứ. Bọn họ có thể chỉ là muốn xem ai theo bọn họ có cạnh tranh. Cũng có thể là cảm thấy Lý Thế Dân sẽ hướng bọn họ hỏi ý kiến. Bất quá bất kể là bởi vì cái loại đó nguyên nhân. Bọn họ bây giờ viết thật nhanh, cũng không lâu lắm, bọn họ ba người liền đem danh sách cho viết ra. Sau đó trao tay liền đi lên, Lý Thế Dân cầm danh sách sau khi xem, thần sắc vậy coi như bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên và trưởng tôn vô kỵ bọn họ đề cử những người này. Rất nhiều một số đều là trọng hợp, bọn họ trọng hợp, nói rõ một số người nhập Lăng Yên Các là có chút quá rõ ràng. Trọng hợp người Lý Thế Dân nhìn một chút, tự định giá một phen. Cảm thấy những người này ngược lại cũng thật sự có cái này tư cách. Thậm chí liền cao sĩ liêm người này, bọn họ ba người cũng đều cho viết lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ viết Cao Sĩ Liêm, vậy không có bất kỳ vấn đề. Dẫu sao Cao Sĩ Liêm là Trưởng Tôn Vô Kỵ cứu cứu. Hắn giúp cậu mình, vậy khẳng định là bình thường sự việc. Nhưng Tần Thiên vậy đem Cao Sĩ Liêm cho viết lên, sẽ để cho người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem qua những thứ này trọng hợp, Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên hỏi, Tần Ái Khanh, cái này Cao Sĩ Liêm thường xuyên tìm ngươi phiền toái, làm sao ngươi còn đem hắn cũng cho viết lên à? Tần Thiên cười nói, Thánh Thượng là để cho thần viết ai đúng đại đường có công, có tư cách nhập Lăng Yên các công thần, cũng không có hỏi ai theo thần quan hệ tốt, ai lại thường xuyên tìm thần phiền toái à? Lời này có chút cử hiền bất tị thần ý nghĩa. Mà Tần Thiên như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân cũng không có cái gì tốt hỏi. Liền Tần Thiên cũng cảm thấy Cao Sĩ Liêm đúng là đối với đại đường có công. Vậy để cho hắn nhập Lăng Yên các, vậy không có vấn đề gì đi. Mà hắn Lý Thế Dân, tự nhiên cũng có như vậy bụng dạ. Lăng Yên các công thần trong danh sách, không thiếu một ít đối với đại đường có công lao. Nhưng hắn người nhưng có một ít tật xấu người. Nhưng chỉ cần bọn họ đối với đại đường có công, Lý Thế Dân liền cũng sẽ không xóa diệt bọn họ công lao. Như vậy nhìn xong trọng hợp, Lý Thế Dân mới lại đi xem bọn họ ba người giữa khác biệt. Mà đây dạng xem qua sau đó, hắn rất nhanh liền phát hiện khác thường. Tần Thiên và Lý Tích hai người trong danh sách mặt, có Ngụy Trinh một cái người như vậy, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này, nhưng là không có. Thấy cái này sau đó, Lý Thế Dân hỏi, Phụ Kỳ à, người cảm thấy Ngụy Trinh có hay không tư cách nhập Lăng Yên các? Nghe được vấn đề này, Tần Thiên và Lý Tích hai người thần sắc hơi đổi. Bọn họ đều là đề cử Ngụy Trinh, mà hôm nay Lý Thế Dân nhưng duy chỉ hỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Vậy hiển nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ là không có viết Ngụy Trinh. Bọn họ có chút lo lắng, nhưng lúc này cũng không có vội vã mở miệng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này đứng dậy nói, Thánh Thượng, Ngụy Trinh người này đầu hàng ta đại đường sau đó cũng không có xây nhiều ít hữu dụng chiến công, sau đó đầu dựa vào Lý Kiến Thành, lại là thiếu chút nữa hại chết Thánh Thượng. Người như vậy thần chưa thấy được hắn có tư cách nhập Lăng Yên các. Ngụy Trinh trước kia hại qua Lý Thế Dân, Lý Thế Dân tha hắn một người sau đó, hắn lại cả ngày tại đại điện lên gây sóng gió. Không phải vạch tội cái này, chính là vạch tội cái đó. Lý Thế Dân trong lòng nhất định là phiền chết hắn đi. Cho nên Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy, chính là không để cho Ngụy Trinh nhập Lăng Yên các, hắn cũng nói không được cái gì. Lý Thế Dân nghe xong Trưởng Tôn Vô Kỵ nói sau đó, cũng không có tỏ thái độ, mà là lại nhìn về Tần Thiên và Lý Tích hai người. Hỏi, các ngươi thấy thế nào? Lý Tích nhìn một cái Tần Thiên, trước nhất đứng ra, nói, Thánh Thượng, Ngụy Trinh người này đích xác có chút bướng bỉnh, bất quá phải nói công lao, vẫn phải có, thành tựu ngự sử đài người. Chức trách của hắn chính là vạch tội, nếu không phải hắn không muốn tánh mạng vạch tội một ít chuyện tình, ta đại đường nhất định là phải đi rất nhiều đường quanh co. Thần cảm thấy Ngụy Trinh là có cái này tư cách. Lý Tích nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Hiển nhiên cũng chưa thấy được Lý Tích lời nói này có thể đánh động hắn. Lý Tích không biết làm sao, nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy Ngụy Trinh Ngụy đại nhân không đủ để leo lên Lăng Yên các. Hắn như vậy năm đó muốn hại thánh người trên, làm sao có tư cách đâu. Sau đó lại tại đại điện lên thường xuyên tìm Thánh Thượng phiền toái. Không chỉ có vạch tội trong triều những quan viên khác, liền Thánh Thượng ngài cũng dám chỉ trích. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Thánh Thượng nhân từ không theo hắn so đo, nhưng muốn cho hắn nhập Lăng Yên các, vậy thì có điểm không nói được. Thần mới vừa nghĩ tới những thứ này, cho nên xin Thánh Thượng không cần để ý thần mới vừa rồi viết cái đó danh sách. Lời này mở miệng, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Lý Tích đều không khỏi được cười khổ một cái. Bàn về hiểu đế vương tâm, bọn họ thật là có điểm không bằng Tần Thiên à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-nuien-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.